Anh hỏi trước hay em hỏi trước? Nhạc Phi mở miệng, không nhanh không chậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net